Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thương đội không nhiều lắm, dọc theo đường đi đều đang gấp rút hành trình. Một lần ăn cơm đứng đắn cũng chưa từng ăn qua. Thẳng đến phân bộ Nam An mới hào hào nghỉ ngơi. Vương Minh Minh vốn muốn đi cùng Lâm Tang thuận tiện góp vui, không nghĩ tới vẫn đi. Tất cả mọi người đều không nghỉ ngơi. Lâm Tang làm đội trưởng vẫn luôn căng thẳng thần kinh, chỉ sợ từ nơi nào nhảy ra ngăn cản cướp bóc. Mấy ngày như vậy, tinh thần cũng không tốt lắm. Vương Minh Minh nhìn gương mặt rõ ràng tái nhợt của cô rất nhiều, im lặng không quấy rầy cô, chỉ nắm lấy tất cả thời gian có thể dùng để chuẩn bị thức ăn cho cô, để thân thể không xảy ra chuyện. Đến phân bộ Nam An, nhìn thấy đội trưởng Lang Nha nơi này, Lâm Tang dỡ đổ xuống cho hắn, đem lang lực dặn dò, phân phó thương đội tu sửa, liền đi đến kho hàng. Vương Minh Minh đi theo cô, tỷ muốn tìm cái gì? Nhìn cô dọc theo nhà kho kiểm kê, Vương Minh Minh tò mò hỏi. Tìm thứ có thể mang đi làm giao dịch, Lâm Tang trả lời, giao dịch, đồ cho phân bộ trăm dặm còn ở chê, N xe ngựa, lại muốn cùng ai giao dịch, chúng ta dọc đường kéo xe ngựa đi vẫn là lãng phí, ta dự định đem tất cả xe ngựa chống nhét lê. N hàng hóa, dọc theo đường đi gặp phải bộ lạc cần trao đổi liền cùng bọn họ làm giao dịch, cũng luyện tập cho mọi người. Một câu cuối cùng mới là trọng điểm của Lâm Tang, thương đội nàng thành lập cũng không chỉ phải biết vận chuyển hàng hóa, còn phải biết làm ăn, buôn bán dọc theo đường đi, buôn bán điểm đến, làm ăn với bộ lạc lớn nhỏ, cùng bộ lạc chê. N đất liền làm ăn, lần này đến hai chi nhánh vận chuyển hàng hóa chỉ là thử tiểu nghiêu đao, mục đích chân chính là rèn luyện khả năng giao tiếp với các bộ lạc dọc theo đường đi, cùng với bọn họ có đầu óc làm ăn hay không. Người cảm thấy hiện tại các bộ lạc khác cần cái gì nhất? Lâm Tang nhìn hàng hóa trong tay, có chút rối rắm hỏi. Vương Minh Minh suy nghĩ một chút, nói, thức ăn, mặc dù hắn tới thần thú đại lục thời gian không dài, nhưng cũng có thể nhìn ra trong xương cốt thú nhân đều coi thức ăn là mạng sống, huống chi lập tức là mùa lạnh, chỉ biết cố gắng cất giữ thức ăn. Lâm Tang nhíu mày, thức ăn, chẳng lẽ muốn lấy thức ăn chế bi, ến xong trao đổi với bọn họ, cô hơi do dự, cái khác trước không nói, liền chế bi, ến xong thức ăn bọn họ cũng không có nhiều. Huống chi năm nay nhân khẩu trong bộ lạc tăng mạnh, những thực phẩm này ghi điểm cho mọi người, nếu còn lấy đi trao đổi, nhất định sẽ không đủ. Không được, thức ăn năm nay không thể động đậy, vậy còn gì để trao đổi? Vậy nếu không xà phòng, kem đánh răng, quần áo, Vương Minh Minh thử nói một vài thứ, nói xong chính mình cũng dần dần không tự tin. Mấy thứ này nếu lấy đi trao đổi với những bộ lạc giàu có thức ăn kia là rất có thể thành công, nhưng ở tiểu bộ lạc thì rất khó. Dù sao mọi người đối với chất lượng cuộc sống yêu cầu cũng không cao, tạm thời chỉ cầu giải quyết vấn đề ấm no. Nhìn bộ dáng rối rắm của Lâm Tang, trước mắt Vương Minh Minh sáng ngời. Tỷ, không phải tỷ muốn khảo nghiệm bọn họ sao? Sao tỷ không tự để bọn họ tự mình tìm câu trả lời? Lâm Tang nhìn về phía cậu ta, ý cậu ta là sao? Tỷ nghĩ xem, chê, N địa cầu không phải rất nhiều người bán hàng đều là cầm sản phẩm của mình đến tận nhà bán hàng đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thành lập thương đội này một là muốn vận chuyển hàng hóa, hai là phải cùng bộ lạc ven đường làm ăn buôn bán, như vậy bán hàng cũng không có gì khác nhau. Đã như vậy, ngươi liền trực tiếp để cho bọn họ tự mình chọn thứ mình muốn bán, tự mình cầm tới cửa bán hàng, bán đi bao nhiêu cũng là bản lĩnh của bọn họ, đến lúc đó ngươi còn có thể thấy rõ thực lực của bọn họ, không phải nhất cử đa tiện sao? Ánh mắt Lâm Tang sáng ngời, đúng vậy. Nàng sao lại không nghĩ tới? Người nói đúng, ta đi để cho bọn họ tự mình đến chọn đồ. Vương Minh Minh đứng trong nhà kho lớn như vậy, cười lạnh lẽo. Quả nhiên ta chính là thiên tài. Không được, cậu ta trước tiên phải giúp Mãng Tỉnh chọn vài loại đồ dễ bán mới được. Tên kia sững sờ, miệng lưỡi cũng không lưu loát. Nếu bán đồ không chọn tốt, lần sát hạch này phòng chừng được không điểm. Tất cả mọi người đứng lại với nhau, nhìn vào những gì được liệt kê ở phía trước, nhíu mày và suy nghĩ sâu sắc. Lâm Tang thành công vứt bỏ một gánh nặng, đứng ở một bên ôm tay quan sát. Cuối cùng, mỗi người chọn những gì họ muốn bán, một số người chỉ chọn một hoặc hai, một số người chọn năm hoặc sáu loại, các loại cũng không giống nhau. Lâm Tang liệt kê cho bọn họ số lượng hàng tồn kho, cho bọn họ một cái giới hạn bán hàng, những thứ khác đều mặc kệ. Ngày mai xuất P, H, P. Từ nơi này đến phân bộ Bách Lý là trận khảo hạch đầu tiên. Từ phân bộ Bách Lý trở về bộ lạc là trận khảo hạch thứ hai. Trong thời gian đó ta sẽ căn cứ vào biểu hiện của các ngươi chấm điểm. Ở đây phải nhấn mạnh một điểm là giá trị điểm số của khối lượng bán hàng chiếm 60. So với 60, còn lại 40. Chủ yếu kiểm tra năng lực phản ứng lâm trường và năng lực ra quyết định của mọi người. Đến lúc đó hai vị có điểm số cao nhất chính là đội trưởng mới tấn công của các ngươi. Mọi người cố lên, N. Thú nhân có thể gia nhập thương đội này đều có ưu thế của mình. Ai cũng muốn đem vị trí tiểu đội trưởng nắm trong tay. Nghe vậy trong mắt giấy lê. N chiến hỏa hừng hực, nhìn vật phẩm trong N, gực cũng càng thêm bắt buộc. Nhìn phản ứng của bọn họ, Lâm Tang rất hài lòng, nói đơn giản vài câu liền để cho bọn họ trở về nghỉ ngơi. Chạy nhiều ngày như vậy, đợt tiếp theo chạy đi lập tức phải an bài, nghỉ ngơi không tốt là không được. Ngày hôm sau, mọi người tinh thần phấn chấn tập hợp, trong xe ngựa của mình đều thả đồ muốn bán đi. Đây là thứ bọn họ tự lựa chọn, số tiền cũng là do mình đặt ra. Có thể trước khi đến đem xe ngựa trống rỗng hay không, toàn bộ xem mấy ngày kế tiếp. Vậy chúng ta sẽ, tỉ tỉ, thanh âm non nớt từ phía sau truyền đến, Lâm Tang theo bản năng quay đầu nhìn. Nhất nhất, chỉ thấy tiểu nha đầu đáng yêu đứng ở phía sau nàng, ngửa đầu nhìn nàng, thấy nàng nhìn qua, cười càng sáng lạn. Tỉ tỉ, A Mộ nói hôm nay các ngươi sẽ rời đi, để muội đưa cái này cho tỉ. Nhất nhất chỉ vào một cái túi thật lớn bên cạnh nói. Lâm Tang khom lưng xuống xem, là một túi trái cây tươi, hẳn là sáng nay mới đi hái. Thầy ta cảm ơn A Mỗ, sờ sờ cái đầu lông xù của tiểu nha đầu, Lâm Tang nhận lấy phần tâm ý này. Tỷ tỷ dạy ngươi viết chữ phải thường xuyên luyện, lần sau lại đến xem ngươi nha. Mỗi ngày đều viết, ánh mắt tiểu nha đầu rất kiên định, giống như muốn hoàn thành một nhiệm vụ trọng yếu đến cực điểm. Được, nếu viết từng cái một, lần sau tỷ tỷ còn mang lễ vật cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là lần trước cá khô, được rồi, nhất nhất thích nhất tiểu cá khô, tiểu cô nương cao hứng vòng quanh Lâm Tang, tạm biệt cô bé có chút đau lòng, đoàn người chính thức bước vào hành trình. Trước kia bọn họ đi Bách Lý bộ lạc chỉ cầu nhanh, cho tới bây giờ chưa từng nghiêm túc xem qua bộ lạc bên này, lần này là lần đầu tiên Lâm Tang nghiêm túc đi hết con đường này. Dọc theo đường đi. Thú nhân tận tâm tận lực bán sản phẩm, Lâm Tang thì thỉnh thoảng lấy giấy bút viết vẽ. Không phải tất cả các bộ lạc đều sẵn sàng chấp nhận các sản phẩm mà họ bán, cũng không phải tất cả các sản phẩm đều phổ bi. Nhưng sự nhiệt tình của thú nhân ngày càng tăng. Cách chương.